Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1931, Bạch Ngọc Quảng Trường. Thiên Tàn bốn huynh đệ ly khai, Lâm Bạch cùng Hổ Thất kề vai đứng chung một chỗ. Hổ Thất nói rằng, Lâm Bạch huynh đệ, dựa theo trước đó nói, nơi đây cống phẩm, chúng ta một người lấy đi 3 vạn. Được, Lâm Bạch khẽ gật đầu, bay vút tiến lên. Đem cống phẩm từng viên một thu vào chữ vật đại bên trong. Lâm Bạch cùng Hổ Thất tất cả lấy 3 vạn. Lâm Bạch lấy được đủ quá nhiều cống phẩm sau đó, liền không có tiếp tục lấy đi. Hai người cất xong cống phẩm sau đó, Lâm Bạch cười hỏi, Thất huynh, người tiếp tục như vậy có tính toán gì không? Là tiếp tục lưu lại tầng thứ 6 liệp sát một chỗ khôi lỗi đâu? Hay là trực tiếp đi tầng thứ 7 đâu? Hổ Thất khẽ cười nói, ta không có ý định tại tầng thứ 6 ở lâu. Bây giờ có đủ quá nhiều cống phẩm. Ta dự định đi tầng thứ 7. Cũng hoặc là trực tiếp đi tầng thứ 9. Người đây, Lâm Bạch huynh đệ. Hổ Thất cười hỏi. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, 3 vạn cống phẩm, cần phải đủ nhường ta đạt được tầng thứ 9. Ta liền trực tiếp đi lên. Không muốn tại đi liệp sát những con rối này. Đến tầng thứ 7. Yêu cầu 7.000 cống phẩm. Tầng thứ 8, yêu cầu 8.000 cống phẩm. Đến tầng thứ 9, yêu cầu 9.000 cống phẩm. Mà cái này tầng 3 cộng lại, cũng bất quá yêu cầu 21.000 cống phẩm. Bây giờ Lâm Bạch có 3 vạn cống phẩm mang theo. Đến cùng tầng thứ 9 là xoa xoa có thừa. Hổ Thất khẽ cười nói, Lâm Bạch huynh đệ, mặc dù ngươi ta bây giờ đều có thể ung dung đến tầng thứ 9. Thế nhưng ngươi cũng đừng quên, đến tầng thứ 9 lúc đó, lễ bái nguyên tổ tượng thần, cần phải giao tiến cống phẩm, dâng cống phẩm càng nhiều, nguyên tổ tượng thần ban ân liền càng tốt. Bây giờ ngươi mặc dù có 3 vạn cống phẩm, thế nhưng đến cùng tầng thứ 9 sau đó, cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có 9.000 cống phẩm mà thôi. Giao nộp 9.000 cống phẩm lúc đó, đạt được tạo hóa có thể không có bao nhiêu. Còn nhớ rõ chúng ta tại bước vào Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn lúc đó, cái kia Nhậm Thiên Cao tiền bối nói sao? Hơn 20 năm trước có một cái võ giả giao nộp mấy trăm ngàn cống phẩm. Đạt được một kiện vương cấp linh khí đâu? Lâm Bạch tự nhiên nhớ kỹ Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn quy củ. Nhưng nếu là Lâm Bạch có thể được vương cấp linh khí vậy dĩ nhiên là tốt. Nhưng nếu là không chiếm được Lâm Bạch cũng không xa cầu. Dù sao yêu kiếm bây giờ ở trong tay, Lâm Bạch dùng vẫn tính là thuận buồm xuôi gió, cũng không tính một lần nữa tìm kiếm bảo kiếm. Vừa dứt lời, Hổ Thất còn nói thêm, bất quá, Lâm Bạch huynh đệ, thật cũng không phải là không có cách nào. Đến cùng tầng thứ 9 sau đó, sẽ có một trận luận võ, sở hữu võ giả đều có thể lựa chọn tham gia, cũng hoặc là không tham gia. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Luận võ, Hổ Thất khẽ cười nói, đúng, nói là luận võ, thật là một trận đánh bạc, chúng ta đến cùng tầng thứ 9 sau đó, đều sẽ đạt được đủ quá nhiều cống phẩm, khi đó, có chút thiên kiêu cống phẩm không nhiều, liền muốn từ võ giả khác trong tay cướp đoạt một ít, đây cũng là tự nhiên sự tình, thế là liền có cái này luận võ, luận bàn điểm đến thì ngưng, lấy cống phẩm làm tiền đặt cuộc. Người thắng lấy đi sở hữu cống phẩm, người thua thì lại không cống phẩm hối đoái. Bất quá Lâm Bạch huynh đệ, muốn tham gia một trận chiến này võ giả, trên cơ bản đều là bây giờ Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong cường giả. Người cùng nhau đi tới, cũng nhìn thấy, như là Vu Hạc, Thương Lão Quái Nhân các loại. Chờ, loại thực lực này cực mạnh võ giả, đều là không có gặp phải. Bọn hắn đều đã tới tầng thứ 9. Chỉ là vì đang chờ đợi trận chiến kia bắt đầu mà thôi. Hổ Thất từ tốn nói. Đây không chỉ là cướp đoạt cống phẩm đánh một trận. Đây càng là năm nay tối cường một lần thiên kiêu chi chiến. Hổ Thất vừa cười vừa nói. Lâm Bạch khẽ cười nói. Cái này đến là có chút ý tứ. Thất huynh cũng muốn tham gia trận này thiên kiêu chi chiến sao? Hổ Thất khẽ cười nói. Vậy dĩ nhiên là muốn tham gia. Chỉ bất quá dựa theo quá khứ quy củ, trận chiến kia sẽ ở bái sư khảo hạch ngày cuối cùng bắt đầu. Bây giờ còn có 7 ngày thời gian. Hiện tại liền đi tầng thứ 9 cũng chỉ có thể chờ lấy mà thôi. Cho nên ta dự định trước tiên ở tầng thứ 7 cũng hoặc là tầng thứ 8 liệp sát một ít khôi lỗi tới chơi chơi. Chờ trận chiến kia trước khi bắt đầu. Ta tại đến tầng thứ 9 đi là đủ. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Lâm Bạch nói rằng, vậy dĩ nhiên như vậy. Thất huynh, ta trước hết đi tầng thứ 9 chờ ngươi. Hổ Thất khẽ gật đầu. Sau đó Lâm Bạch cùng Hổ Thất hai người kề vai đi tới tầng thứ 6 truyền tống trận chỗ. Tiến vào tầng thứ 7 về sau. Hai người phân biệt, Hổ Thất tiếp tục tại tầng thứ 7 liệp sát khôi lỗi làm vui. Mà Lâm Bạch trực tiếp liền đi tầng thứ 7 truyền tống trận. Đến tầng thứ 8, sau đó đi qua tầng thứ 8. Đến tầng thứ 9, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn tầng thứ 9. Chính là cao nhất nơi đây phong. Tầng thứ 9 đảo nhỏ cũng không lớn. Chỉ có xung quanh khoảng 10 vạn dặm khoảng cách. Mà ở tầng thứ 9 đảo nhỏ chính giữa. Nơi đây tồn tại một tòa cắm thẳng vào Vân Tiêu Sơn phong. Lâm Bạch bước vào tầng thứ 9. Loáng thoáng có thể nhìn thấy tại cái kia cao không thể chạm ngọn núi đỉnh cao phía trên. Tồn tại một cô gái pho tượng khổng lồ. Đó chính là nguyên tổ tượng thần. Lâm Bạch bước lên phi kiếm. Thẳng đến cái kia trên ngọn núi mà đi. Trích Tiên Thành bên trong. Trần Lương Từ Tôn nói. Lâm Bạch cũng đi vào tầng thứ 9. Tả Hạo nhẹ nhàng nói rằng. Đúng vậy, coi là Lâm Bạch, bây giờ tại trong tầng thứ 9. Đã có 5 người, những người này có vẻ như đều đang đợi lấy trận chiến cuối cùng bắt đầu. Tả Hạo cùng Trần Lương, ánh mắt, đều nhìn về tầng thứ 9 đảo nhỏ trên ngọn núi. Tồn tại 4 nhân ảnh phân biệt đứng ở một phương. Bọn hắn có vẻ như đều chưa quen, cũng không có đi nói chuyện với nhau. Lâm Bạch ngự kiếm bay về phía Nguyên Tổ Sơn. Nguyên Tổ Sơn đỉnh cao phía trên. Cái kia thật lớn pho tượng nữ thần trước đó. Tồn tại một mảnh mênh mông quảng trường. Chính là dùng bạch ngọc địch gọt rũa mà thành. Lâm Bạch đứng ở trên phi kiếm. Xa xa liền nhìn thấy tại cái kia một mảnh bạch ngọc trong quảng trường. Tồn tại 4 nhân ảnh đứng thẳng. Làm Lâm Bạch nhìn về phía bọn hắn lúc đó. Bọn hắn cũng tại nhìn về phía Lâm Bạch. Bá phi kiếm lóe lên. Lâm Bạch rơi vào bạch ngọc trên quảng trường. Lúc này mới đem 4 người này ảnh thấy rõ ràng. Lâm Bạch rơi xuống đất. Cái thứ nhất hấp dẫn Lâm Bạch ánh mắt người. Chính là cái kia thiếu niên áo xám. Người này một thân áo xám. Thân hình gầy nhom. Niên kỷ nhìn chỉ có 15-16 tuổi dáng dấp. Nhưng hắn trên mặt nhưng là tràn ngập tĩnh mịch. Ngay cả hắn con ngươi đều là một mảnh trong mắt màu xám. Ở trên người hắn, nhàn nhạt tràn ngập một cổ làm người ta hít thở không thông tử khí. Nhường Lâm Bạch trước tiên liền nhìn về phía người này. Cái này thiếu niên, đây là Âm Cửu Linh. Lâm Bạch nhìn về phía Âm Cửu Linh. Hắn hơi hơi đối lấy Lâm Bạch gật đầu. Tính đánh một cái bắt chuyện. Nhưng hắn trên mặt nhưng là không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Tựa như tĩnh mịch, Lâm Bạch mỉm cười gật đầu. Hồi ứng một chút Âm Cửu Linh. Sau đó, Lâm Bạch nhìn về phía người thứ hai. Người này toàn thân áo trắng trường bào, thân cao 8 thước, mặt quan như ngọc, phong tư tiêu sái, tướng mạo tuấn lãng, ở trên người hắn có một loại hoàn mỹ không một tì vết khí tức. Đây là một cái nam tử, lại ngày thường so nữ tử càng xinh đẹp như hoa. Trên người hắn cái kia một loại hoàn mỹ không một tì vết khí chất, càng làm cho người tự ti mặc cảm. Người này là Vu Hạc, làm Lâm Bạch nhìn về phía Vu Hạc lúc đó. Vu Hạc cũng nhìn về phía Lâm Bạch, khóe miệng hắn bên trong lộ ra một tia khinh thường cười nhạt. Không nghĩ tới cái thứ năm đi tới tầng thứ 9 võ giả. Không phải kiếm không, dĩ nhiên là một cái dương thần cảnh giới bát trọng con kiến hôi. Thôi được, đã ngươi đi tới, vậy liền đi lễ bái nguyên tổ tượng thần A. Đừng tới lẫn vào cuối cùng một ngày luận võ luận bàn. Lấy thực lực ngươi, tham gia cũng vô dụng. Vu Hạc liếc một cái Lâm Bạch, mất đi hứng thú nói rằng. Lâm Bạch nghe thấy lời này, trong lòng vô cùng khó chịu. Cái này Vu Hạc mở miệng, trong lời nói tràn ngập khinh thường cùng khinh bỉ. Hết chương.